Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 793, đảo nhỏ hủy diệt. Vô danh hòn đảo bên trên, một chiếc cano rất nhanh dừng ở bờ biển. Trên đảo ngư nhân đều đã rút lui đến đường ven biển mấy trăm mét có hơn. Những cái kia rất có lực uy hiếp pháo hạm cũng bị yêu cầu thối lui đến bên ngoài mấy cây số. Đây là Abiu đưa ra yêu cầu, mà Mary điều kiện là đàm phán địa điểm nhất định phải là một mảnh sạch sẽ lại mỹ lệ bãi cát. Chỉ có thể Lỗ Nguyên Hạo một người tiến đến. Đương nhiên, nàng cũng là một người. Lúc này toàn bộ hòn đảo bên trên che đậy lấy tầng mây dày đặc. Nhưng xa xa bầu trời người liền sáng sủa. Vạn dặm không mây, ánh nắng thông qua khí quyển chiết xạ chiếu vào hòn đảo bên trên. Như cũ rất đẹp, Mary một người đứng tại trên bờ cát. Một đảo tiếp lấy một đảo bọt nước, xung kích tại mắt cá chân nàng bên trên. Tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa, để người mơ màng thà rằng không. Vu Tuấn cách thật xa liền nhìn đến thân ảnh của nàng. Đối nàng sử dụng thiên cơ mắt, ong ong tính danh, Mary Lan Thụy Toa, nữ, 1995 năm, ghi chú, không. Vu Tuấn dừng lại bước chân, đứng tại nồng đậm trong rừng cây bắt đầu lật xem hình ảnh của nàng. Trong lòng lại là phi thường hoài nghi, hắn không tin tưởng chuyện lần này là từ một cái mới 23 tuổi nữ nhân chủ đạo. Hắn không biết nước ngoài là tình huống như thế nào, dù sao đặt ở Đại Hà, 23 tuổi cũng liền đại học vừa tốt nghiệp a. Vẫn là nữ nhân này chẳng qua là cái thế thân, chân chính Mary là cái móc chân đại hán, nhưng là Mary hình ảnh biểu hiện, cái này còn chính là chân thân. Chậc chậc, cái này có ý tứ, chỉ có thể nói nữ nhân này không chỉ có vóc người xinh đẹp. Vóc người đẹp, lá gan cũng rất lớn. Thế mà thực có can đảm dạng này một người đến cùng hắn đàm phán. Bất quá để Vu Tuấn có hơi thất vọng chính là nữ nhân này biết đến đồ vật cũng vô cùng ít ỏi. Nàng tại 20 tuổi trước đó đều vẫn là một cái người bình thường. Một lần vô tình, nàng tại ám võng bên trên quen biết một cái gọi Kinh người. Kinh là một cái rất có tiền gia hỏa. Xuất thủ cũng cực kỳ hào phóng, rất nhanh liền đón mua Mary thay hắn làm việc. Giống như Lỗ Nguyên Hạo, Mary cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Kinh, cũng chưa từng gặp qua bọn hắn cái kia 5 người tiểu tổ thành viên khác. Về sau Mary tại Kinh chỉ huy hạ, bắt đầu phụ trách đại hạ sự tình. Nàng trải qua một phen điều tra về sau, cuối cùng lựa chọn Lỗ Nguyên Hạo làm nàng tại đại hạ người đại diện. Những ngư nhân này đều là chính nàng bồi dưỡng. Pháo hạm cũng không phải cái gì chính quy sản phẩm, mà là dùng tiền mua du thuyền. Sau đó mình cải tạo, điều khiển pháo hạm những người kia cũng là nàng chiêu mộ mà tới. Ban đầu Mary cũng rất lo lắng. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy vũ khí có thể hay không bị trấn áp cùng thủ tiêu. Nhưng Kinh nói cho nàng, hắn có biện pháp giải quyết vấn đề này, mà lại hắn thật giải quyết. Mary những người này, tại những cái kia trên đảo nhỏ sinh hoạt, những cái kia vi phạm lệnh cấm thuyền cùng pháo hạm, liền nghênh ngang trong Thái Bình Dương mạnh mẽ đâm tới, nhưng xưa nay không có gặp phải kiểm tra. Về phần rừng ở xa xa tàu ngầm, từ Mary trong hình ảnh đến xem, nàng đối với cái này cũng không cảm kích. Xem hết những này về sau, Vu Tuấn lần nữa minh bạch, vị này Mary giống như Lỗ Nguyên Hạo, đều là bị người lợi dụng khôi lỗi. Kỳ thật hắn đã đoán được là kết cục này, cho nên cũng không có cái gì tiếc nuối. Mary cùng nàng những người này cũng coi là đối phương một đầu cánh tay, có thể duy nhất một lần đem nó chặt đứt cũng coi là một cái công lớn. Về phần những người khác, về sau có cơ hội lại từ từ đi thăm dò tốt. Không đúng, không đúng, nếu như Mary thật chỉ là cái người bình thường, không có khả năng như cái ngây thơ tiểu cô nương giống như tại nơi đó chơi nước. Người đều là sợ chết, to gan cũng phải có cái hạn độ, nàng cũng có khả năng giống như Lỗ Nguyên Hảo, không chỉ là cam tâm tình nguyện vì kinh làm việc, hơn nữa còn thụ đến một loại nào đó tinh thần lực ảnh hưởng hoặc là khống chế. Nàng sẽ xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ đã bị kinh triệt để từ bỏ. Hiện tại Vu Tuấn có chút lý giải, vì cái gì kinh sẽ tìm Mary tới làm khôi lỗi. Đầu tiên nàng đầy đủ thông minh, bảng tên đại học tốt nghiệp, thành tích ưu tú, trí thông minh sẽ không thấp. Tiếp theo từ hình ảnh đến xem, Mary nữ nhân này rất hư vinh, tham luyến tiền tài cùng hưởng thụ, làm chút chuyện liền có thể kiếm được đếm mãi không hết tài phú. Nàng khẳng định sẽ nguyện ý làm, lại có Mary cũng có chút sắc đẹp, đây là một loại rất tốt ngụy trang, mà lại bởi vì thích trưng diện, cho nên khi nhìn đến những ngư nhân kia xấu xí bộ dáng về sau, Mary kiên quyết không có đi đụng thiên sư rau quả đề thủ dịch. Càng đừng nói loại kia thuốc biến đổi gen, nàng đến bây giờ trừ tinh thần lực có chút so bình thường bên ngoài, là cái rất thuần túy người bình thường. Cũng là bởi vì nàng rất thích trưng diện, không muốn để cho thân thể của mình trở nên cổ quái kỳ lạ. Tướng đối với tham mặc không ít thiên sư rau quả, để cho mình thân thể có một chút cải biến Lỗ Nguyên Hạo đến nói, nàng càng thêm dễ dàng bị khống chế. Đoán chừng lúc này Mary, loại kia âm lãnh tinh thần lực chiếm cứ vị trí chủ đạo, đã không có ý thức tự chủ, nàng hiện tại chính là cái triệt để vật hy sinh. Thiên cơ mát, ông ớt chớp mắt về sau, toàn bộ hòn đảo tình huống hiện lên ở Vu Tuấn thức hải bên trong. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Mary sẽ yêu cầu tại mảnh này trên bờ cát đàm phán. Quả nhiên không phải không có nguyên nhân, đối phương chỉ là muốn đem hắn dẫn tới khoáng đạt địa phương, sau đó để xa xa tàu ngầm đem nơi này phá hủy. Chậc chậc, xem ra đối phương lại muốn chơi thạch sùng gãy đuôi một chiêu kia. Mà lần này mồi nhử chính là Mary. Vu Tuấn trong lòng cười một tiếng. Chiêu số giống vậy, còn muốn tại hắn trên thân dùng lần thứ hai. Thế là hắn nhanh chân đi vào Mary trước mặt, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực đưa nàng vây quanh. Ngươi muốn làm gì? Mary hiểu, gió kỳ, ngươi là mình ra, vẫn là ta đem ngươi cỗ thân thể này chơi chết, bước ngươi ra. Nghe được câu này, Mary thật có chút hốt hoảng. Không, hẳn là gió kỳ có chút luống cuống. Cái này sao có thể? Đã bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất có người kêu tên của hắn. Trước mắt cái này người đến cùng là ai? Tuyệt đối không phải là Lỗ Nguyên Hảo. Lỗ Nguyên Hảo không có khả năng có lợi hại như vậy. Như vậy chỉ có thể là Vu Tuấn. Hắn quả nhiên không có chết sao? Nhưng Vu Tuấn lại là làm sao biết hắn bí mật này? Loại này đem hắn tinh thần lực cùng người bình thường tinh thần lực, trải qua thời gian dài hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau phương pháp, tự liền chính hắn chủ thể đều không thể tùy tiện nhận ra tới. Chẳng lẽ là Lỗ Nguyên Hạo tinh thần lực bị Vu Tuấn bắt được, đồng thời có chỗ phát hiện? Có khả năng, mà lại cũng chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Cuối cùng vẫn đánh giá thấp người trẻ tuổi này thực lực sao? Đối gió kỳ đến nói, tổn thất một đạo tinh thần lực không tính là gì. Hắn tinh thần lực chia cắt thành vô số mảnh vỡ, giấu ở các nơi trên thế giới. Hắn để ý là, hiện tại hắn bị Vu Tuấn tinh thần lực vây quanh, đã không cách nào đem cái này tình báo truyền lại cho chủ thể. Thế là tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt liền làm ra quyết định, nhanh chóng nhấn trong tay máy phát tín hiệu. Một phút bên trong, bọn hắn chỗ hòn đảo này sẽ bị triệt để phá hủy, cho nên hiện tại hắn muốn làm chính là kéo dài thời gian. Vu Tuấn phát giác được nàng động tác tinh tế, không khỏi lắc đầu. Ngươi biết sao, ta từ Khương gia nơi đó nghe được ngươi truyền thuyết lúc, còn cảm thấy ngươi vẫn là cái nhân vật, chí ít ngươi dẫn đầu tộc nhân của ngươi từ nghịch cảnh bên trong đứng lên, dựa vào mình thực lực rong ruổi chiến trường, đánh xuống một mảnh bầu trời hạ. Nhưng bây giờ nhìn xem ngươi, như cái rùa đen rút đầu đồng dạng, sẽ chỉ trốn ở âm u nơi hẻo lánh làm chút âm mưu quỷ kế. Còn không thế nào cao minh. Ha ha, vậy thì thế nào? Trước mắt Mary, hẳn là gió kỳ vừa cười vừa nói. Năm đó ta bị đánh cho linh hồn vỡ vụn, thực lực đại tổn, có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ đã không dễ dàng. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta, năm đó ngươi là thế nào đột nhiên liền có bản lãnh lớn như vậy? Vu Tuấn hỏi, nghĩ biết sao? Gió kỳ nói, nở nụ cười. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có lẽ có thể nói cho ngươi. Kỳ thật ta đối với ngươi cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì từ ngươi trên thân, ta giống như cũng nhìn đến ta năm đó cái bóng. Không đúng, không đúng, ngươi kém xa tít tắp ta. Gió kỳ nói, lắc đầu. Ngươi có như thế cường đại năng lực, lại cam nguyện đi làm cái nho nhỏ thầy bói. Chỗ nào lại có lão phu năm đó quyết đoán cùng hùng tâm tráng trí? Có thể là bởi vì thời đại không đồng dạng, các ngươi cuộc sống bây giờ an nhàn, căn bản không cần sầu ăn sầu xuyên, cũng không sợ ốm đau quấy nhiễu. Càng không có, gió kỳ nói đột nhiên ngừng xuống tới, giống đột nhiên cắt đứt quan hệ, sững sờ tại nơi đó không nhúc nhích. Vu Tuấn nhìn đồng hồ, 1 phút đã qua hơn phân nửa, không khỏi hỏi, càng không có cái gì. Gió kỳ trọn vẹn sửng sốt 10 giây đồng hồ, lúc này mới lấy lại tinh thần. Ta quên, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, bị phân chia ra tới tinh thần lực, đều là cắt xén bản sao? Vẫn là gia hỏa này cố ý tại kéo dài thời gian. Bất quá đều không cần gấp. Trước tiên đem Mary gió nhẹ kỳ hỗn hợp tinh thần thể, giống lỗ nguyên hảo như thế nhốt tại chiếc nhẫn bên trong. Về sau có nhiều thời gian chậm rãi hỏi. Đã ngươi không nói, vậy liền đừng nói nữa. Chờ một chút, ta còn có những lời khác nói. Vu Tuấn nhìn xem mắt, thấy thời gian sắp tới, phóng xuất ra lôi châu. Có lẽ là cảm thụ đến nguy cơ, Mary tinh thần lực đột nhiên phấn khởi, thế mà ẩn ẩn chiếm cứ chủ động. Không, ngươi nghe ta nói, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Vu Tuấn cười trả lời. Không cần, nhìn ngươi một chút như vậy đủ rồi. Lôi đến, oanh, Mary còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh thành than cốc. Một sợi hỗn loạn tinh thần lực từ trong thân thể của nàng chạy trốn ra ngoài. Nhưng tại Vu Tuấn trùng điệp vây quanh hạ, lại sao có thể thoát khỏi? Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào Vu Tuấn hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong, đem cỗ này tinh thần lực thu được chiếc nhẫn bên trong. Vu Tuấn cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp đi vào biển cả. Ầm ầm, hơn 10 giây sau, không lớn hòn đảo bên trên khói đặc cuồn cuộn, sơn băng địa liệt. A Biu cả đám đến cuối cùng đều không biết chết như thế nào. Núp ở phía xa trên mặt biển những ngư nhân kia cũng nhao nhao bị từ đáy biển quá khứ Vu Tuấn phóng xuất ra lôi điện thanh trừ sạch sẽ. Những này đồ vật không quá thích hợp tiếp tục lưu lại cái này trên thế giới. Mấy phút sau, Vu Tuấn xử lý xong càng xa xôi pháo hạm, tiếp tục tại đáy biển lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Rất nhanh liền đi vào một mảnh biển sâu, ngẩng đầu hướng mặt nước nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen, chính lẳng lặng dừng ở trong nước biển, giống như một đầu ở trong nước ngủ cá hổ kình. Kỳ thật cái này đồ vật một mực trốn ở trong nước. Cái này biển rộng mênh mông bên trên hắn thật đúng là khó tìm. Nhưng nó thế mà hướng phía đảo nhỏ khai hỏa. Vu Tuấn nhẹ nhõm liền lần theo quỹ tích tìm đến nơi này. Muốn ở sau lưng âm hắn, mặc kệ là trên biển bá chủ, vẫn là đáy biển bá vương, đều phải trả giá thật lớn. Lôi đến, xoẹt xẹt rồi thâm đen đáy biển, nháy mắt lấp lánh ra dày đặc điện quang, to lớn thân ảnh màu đen nháy mắt giải thể, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đáy Thái Bình Dương một đống sắt thép mảnh vỡ. Giải quyết xong cái này to con, chuyện lần này coi như đã qua một đoạn thời gian. Vu Tuấn từ đáy biển nổi lên mặt nước, nhìn xem mênh mông biển cả, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tất cả thuyền đều hủy, hiện tại hắn làm sao trở về? Nơi này khoảng cách Đại Hạ hơn 4.000 cây số, để hắn từ đáy biển đi trở về đi là không quá hiện thực. Được rồi, dù sao trở về cũng không có chuyện gì làm, trừ tu luyện vẫn là tu luyện, liền từ từ sẽ đến đi. Mà lại cái này trên đại dương bao la là thật thanh tĩnh, trừ nước cái gì đều không có, cũng tương đối thích hợp hắn nghiên cứu thiên sư năng lượng. Thế là hắn phóng xuất ra tinh thần lực, tại phụ cận hải vực tìm đến mấy cái đại hải quy. Kỳ thật rùa biển bơi lội tốc độ cũng không chậm, vận tốc có thể đạt tới 30 cây số, thường xuyên thay đổi, nhiều nhất một cái tuần lễ liền đến. Thế là hắn làm ra một chiếc hoàng kim thuyền nhỏ, từ trong biển bắt tới mười mấy con to lớn rùa biển, để bọn chúng dắt lấy thuyền nhỏ về phía tây phương bơi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?